Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2497, chương 2499, không hiểu vì sao a. Hai càng, về sau, Lăng Việt người sáng lập chết tại thần ma ngang dọc niên đại. Nghe nói chết tại một đầu thần ma tộc ma tôn trong tay. Mà cái này đầu Thái Doanh ưng mặc dù trọng thương. Lại may mắn sống tiếp được. Lại về sau, Thái Doanh ưng vẫn lưu tại Lăng Viện, xem như Lăng Viện người thủ hộ. Bình thường thời điểm, đầu này Thái Doanh ưng tuyệt đối sẽ không rời đi Lăng Viện. Còn có đầu này Thái Doanh ưng trên lưng lão giả, lại là Lý Tư. Lý Tư cũng không phải người bình thường, mà là Lăng Viện Thái Thượng trưởng lão một trong. Tương tự Thánh Viện lời nói, tương đương với Tử lão, Vương lão, Quách lão tồn tại cấp bậc này, Thái Doanh ưng tăng thêm Lý Tư, công nhiên giáng lâm Thánh Viện, cái này có ý tứ, cái này phô trương, cực lớn, thậm chí là Lăng Viện lớn nhất từ trước tới nay phô trương. Phùng viện trường, sau một khắc, Thái Doanh ưng bên trên lão giả, thân hình lóe lên, xuất hiện ở phùng tù trước người. Lão giả là Lý Tư, thân phận địa vị, bao quát thực lực, cũng không so phùng tù chênh lệch ở nơi nào. Hắn hơi hơi chắp tay, nói, Lý lão, phùng tù cũng hơi hơi chắp tay. Không biết Lý lão mang theo Thái Doanh ưng giáng lâm, là vì chuyện gì? Phùng tù trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, bởi vì, xác thực hiếu kỳ, Lăng Viện đột nhiên tới, tình cảnh lớn như vậy. Chẳng lẽ muốn cùng Thánh Viện khai chiến? Cũng không đúng a, khai chiến, không có khả năng liền Lý Tư một người đến đây. Phụng Lăng Viện Viện trưởng mệnh lệnh, mời Thánh Viện tham gia 60 năm sau ước định cẩn thận tứ đại học viện võ đạo thi đấu giao lưu. Lý Tư ngưng tiếng nói, lời này vừa nói ra. Phùng Tù mộng, Từ lão các loại ba vị thái thượng trưởng lão cũng đều mộng. Thậm chí, ngay cả toàn bộ thánh viện kia mấy chục vạn học sinh. Càng là mộng, làm sao có thể, nghe lầm a? Thi đấu giao lưu sự tình. Thánh viện người, bất kể là tầng dưới chót vẫn là cao tầng, đều biết, cái này mấy ngàn năm nay, từ khi Lăng Viện lấy được cổ hưu, đã liên tục mấy lần thúc đẩy thi đấu giao lưu, vì chính là cho cổ hưu rèn đúc vô địch chi tâm. Vô địch chi tâm cần lần lượt đỉnh cấp chiến đấu, lại thắng được đến mới có thể từng điểm kiến tạo. Ngày xưa mấy lần thi đấu giao lưu, cuối cùng đều là cổ hưu thắng được. Lăng Viện xem như lấy được mục đích. Ngàn năm trước, Lăng Viện lại một lần kế hoạch tại ngàn năm sau là một lần thi đấu giao lưu. Có thể về sau, Tô Trần Hoành không xuất thế. Tô Trần biểu hiện ra tuyệt đại kinh sợ tu võ thiên phú cùng làm người sợ run sức chiến đấu. Dựa theo đạo lý tới nói, Lăng Viện không có khả năng không biết a. Liền không nói cùng Hoàng Xí đánh một trận, chỉ nói Tiêu Trần tại Lý gia, nghiền ép Trác Minh đánh một trận, cũng đầy đủ trấn nhiếp Lăng Viện đi. Ngày đó, tại Lý gia thời điểm, Lăng Viện viện trưởng Mộc Lập Giản liền hàm hồ suy đoán. Cũng không quá xác định trận này sắp đến thi đấu giao lưu muốn hay không tiến hành. Đã do dự, tại phùng tù đám người xem ra, cơ hồ 100% xác định, trận này thi đấu giao lưu không có khả năng đúng hạn cử hành. Chỗ nào nghĩ đến, Lăng Viện muốn đúng hạn cử hành. Hơn nữa, nhìn lên tới, tựa hồ lần này thi đấu giao lưu, Lăng Viện cực độ có lòng tin. Vì sao nói như vậy? Ngươi xem một chút đi đến đây mời chiến trận liền biết rồi. Là Lý Tư cùng Thái Doanh ưng a. Bực này mời chiến trận. Trước kia, Lăng Viện chưa từng có. Xác định sao? Phùng Tù kinh nghi bất định trầm mặc mấy hơi thở về sau. Thật sâu nhìn chằm chằm Lý Tư. Đáy lòng, tất cả đều là nghi hoặc. Tự nhiên xác định, Lý Tư cười cười. Kia Thánh Viện, ứng. Phùng Tù nghĩ nghĩ, đáp ứng, vì sao không đáp ứng? hắn không rõ ràng Lăng Viện đột nhiên từ đâu tới lòng tin. Nhưng, hắn đối với Tô Trần có 100% lòng tin. Lăng Viện muốn đưa lên cửa tứ đại học viện đệ nhất mỹ nữ Mộc Phi Yên cho Tô Trần làm vợ. Nghĩ đến, Tô tiểu tử sẽ không cự tuyệt. Huống chi, có thể được trong truyền thuyết Thương Khung Cửu Trọng Thiên. Bộ này võ kỹ, danh khí quá lớn, tại toàn bộ đại thiên thế giới, đều là tiếng tăm lừng lẫy. Nếu như có thể đạt được, đối với Tô Trần mà nói, chỗ tốt vô tận. Ha ha, kia 60 năm sau lại gặp, lão hủ đi trước một bước, còn phải tiến về Minh Viện cùng Ngọc Viện. Lý Tư cười ha ha, liền muốn rời khỏi, Phùng Tù lại mở miệng hỏi, Lăng Viện bên kia quyết định tốt ở nơi nào tổ chức thi đấu giao lưu sao? Tự nhiên là tại Thánh Viện, Lý Tư không chút do dự trả lời, 3 lần trước thi đấu giao lưu, phân biệt tại Lăng Viện, Ngọc Viện, Minh Viện, lần này, đến phiên Thánh Viện, có thể, Phùng Tù hơi gật đầu, đưa mắt nhìn Lý Tư rời đi, đáy lòng, nghi ngờ hơn, Lăng Viện lòng tin quá đủ. Không chỉ như thế đại trận chiến tới mời thông báo Lăng Viện tham gia thi đấu giao lưu. Hơn nữa, lần này thi đấu giao lưu liền muốn tại Thánh Viện tổ chức. Lòng tin đủ không tưởng nổi a. Dù sao, của người nào sân nhà, ai chiếm cứ ưu thế. Tại Thánh Viện tổ chức lời nói, tổ chức sân bãi vân vân, đều là Thánh Viện bắt đầu kiến tạo. Thánh Viện học sinh, tự nhiên có thể sớm quen thuộc sân bãi, bao nhiêu chiếm cứ một chút ưu thế. Viện trưởng, trong đó sẽ có hay không có lừa dối. Tại Lý Tư ngồi thái doanh ưng sau khi rời đi, Từ lão nhỏ giọng hỏi, chau mày. Mộc Lập Giản còn không có ngu xuẩn như vậy, cố ý muốn đưa bên trên con gái của mình cùng Thương Khung Cửu Trọng Thiên cho Tô tiểu tử a. Lăng Viện cái vị kia kẻ bất tử cổ hưu, chẳng lẽ chiếm được kỳ ngộ gì? Sau đó, để Mộc Lập Giản thoáng cái lòng tin bạo mãn, cảm thấy cổ hưu có thể thắng được Tô Trần rồi. Quách lão cũng tò mò lẩm bẩm một câu, có lẽ vậy. Không muốn nhiều như vậy, chí ít, lần này thi đấu giao lưu đúng hạn tổ chức, với chúng ta chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu, có được Tô Trần, chúng ta phần thắng, cực lớn. Phùng Tù hít sâu một hơi, đạo, mặc dù, hắn biết rõ, Lăng Viện nhất định là chuyện gì xảy ra, dẫn đến lòng tin bạo tăng, có thể Phùng Tù cũng không tin tứ đại học viện bên trong. Còn có ai có thể là Tô Trần đối thủ? 3 vị thái thượng trưởng lão trùng điệp gật đầu. Còn có 60 năm. Bắt đầu kiến tạo võ đạo trường đi. Võ đạo trường kiến tạo lớn một chút. Xa hoa một chút. Cũng không thể để Minh Viện, Ngọc Viện, Lăng Viện coi thường. Phùng Tù bàn giao nói. Ngày kế tiếp, Thánh Viện liền nổ. Khí thế ngất trời. Tứ Đại học viện thi đấu giao lưu. Đúng hạn tổ chức, 60 năm sau, thân là Thánh Viện học sinh, ai không kích động, từ khi Lăng Viện ra cái kẻ bất tử cổ hưu, mấy lần trước thi đấu giao lưu, nhiều lần đều là Lăng Viện tuyệt đối nghiền ép cái khác Tam Đại học viện. Mắc cỡ chết người, sỉ nhục cực kỳ, thân là Thánh Viện học sinh, ai không muốn báo thù, ai không muốn rửa nhục. Bây giờ cơ hội tới, Lăng Viện, tự mình tìm đường chết, biết rõ có Tô Trần tại, còn dám tổ chức thi đấu giao lưu, tuyệt đối là một trận trò hay a. Cơ hồ tất cả Thánh Viện học sinh, đều 10.000% xác định, lần này thi đấu giao lưu, Tô Trần là tuyệt đối nhân vật chính, không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Đã như vậy, Thánh Viện học sinh cảm xúc tăng vọt. Cũng liền có thể lý giải, loại này tăng cao cảm xúc dưới, liền đối võ đạo trường kiến tạo đều động đại niệm đầu. Đều không cần 3 vị thái thượng trưởng lão mệnh lệnh, bàn giao, Thánh Viện tuyệt đại bộ phận học sinh, đều đầu nhập vào kiến tạo võ đạo trường cái này chuyện trọng đại kiện bên trong đi. Thánh Sơn Trung Thượng Đoạn, phía trước một tòa động phủ, Phùng Hề cùng Ngọc Di song song đứng đấy. Hai người, ánh mắt xa xăm, hướng phía trước phía dưới nhìn lại. Nơi đó là trọn vẹn hơn 100.000 thánh viện học sinh. Tại khai thác núi đá, vì kiến tạo võ đạo trường làm chuẩn bị. Khí thế ngất trời, tứ đại học viện thi đấu giao lưu. Phùng Hề đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia không hiểu. Lăng viện bất tử giả cổ hưu sao? Hắn hẳn là xa xa không phải Tô Trần đối thủ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.